Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 666, nhà vô địch trở về. Trong kịch chiến, bất tử thiên hoàng như trước khí định thần nhàn, Diệp Phàm Cường mở thứ 6 bí cảnh mặc dù có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng hắn biết được Diệp Phàm loại trạng thái này không sẽ kéo dài lâu lắm. Thứ 6 bí cảnh lực lượng vô thì vô khắc đều đang đè ép Diệp Phàm ngũ đại bí cảnh. Có lẽ là ở mấy hơi phía sau. Có lẽ là tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Phàm liền sẽ trực tiếp nổ lên. Hóa thành trong vũ trụ một hồi thoáng qua rồi biến mất pháo hoa. Vô dụng, ta chỉ là một đạo thân. Cho dù chém ta, cũng vô pháp đối với ta bản thể tạo thành tổn thương quá lớn. Thân đao nhất truyền. Hóa thành vạn ức so với sợi tóc còn nhỏ hơn 10 triệu lần ánh đao. Cắt kim loại thời không. Phân hóa âm dương. Bổ ra ngũ hành. Chém ra thế gian tất cả có hình dạng vật vô hình. Đây không phải là thần thông. Mà là một loại kỹ xảo. Một loại vận đao kỹ xảo. Bình thường cao thủ dùng đao có thể phân hóa ra trăm đạo ánh đao liền có thể xưng là tông sư. Mà như bất tử thiên hoàng một dạng. Trong một sát na phân hóa ra vạn ức ánh đao giả. Coi như ở cường giả như vân giới trong biển. Cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa đao pháp còn chưa phải là hắn mạnh nhất địa phương. Hắn có thần thông có thể xé nát tiên vương. Chỉ bất quá hắn đánh xuống bộ đạo thân này không đủ cường đại. Không còn cách nào phát huy ra cái loại này với giới trong biển vén ba đào lực lượng. Thân này mượn thiên đao lực. So với sử dụng còn lại thần thông bí pháp càng mạnh. Vạn ức ánh đao đem Diệp Phàm bao phủ. Cần phải đưa hắn cắt nhỏ. Trong nguy cơ, nhất tôn phun huyền hoàng chi khí. Cùng cửu sắc tiên kim khí cổ đỉnh từ trong hư vô bay ra. Cổ đỉnh chuyển động, rũ xuống vô cùng tiên quang. Đem Diệp Phàm cái bọc trong đó. Đây là Diệp Phàm kiếp trước mạnh nhất thần binh. Khi hắn tế luyện hạ. Hầu như bước vào chí tôn tiên khí tầng thứ. Bất quá chiếc đỉnh này cũng không phải trước khi chiếc đỉnh kia. Mà là hắn lấy tự thân đại đạo. Dựa vào thập nhất món đế binh. Mạnh mẽ lộ vẻ hóa thành. Huyền hoàng mẫu khí căn nguyên khó có được. Hắn cái này thế chưa từng tìm được. Nhưng thập nhất tôn đế binh tài liệu khác nhau. Chín loại vô thượng tiên kim. Cũng ở chỗ này góp đủ. Leng keng. Cổ đỉnh rung động. Cùng vạn ức ánh đao chạm vào nhau, phát sinh tiếng vang ầm ầm, làm cho màng nhĩ của người ta chính muốn nổ tung. Kinh thiên uy thế, nhiếp người tâm hồn, ngăn trở bất tử thiên hoàng đạo quang. Diệp Phàm về phía trước đạp hờ nửa bước, trên không đánh ra một trường. Xuất trường trong lúc đó, vạn ức kỳ dị phù hiệu từ trong lòng bàn tay của hắn nhún nhảy. Cấu thành nhất thức thức vô địch sát phạt pháp, vạn pháp quy nhất. Ở tụ tập chư đế lực lượng, cũng cực cảnh thăng hoa sau đó, hắn rốt cục hoàn chỉnh thi triển ra, ở tiên vực trong, tìm hiểu 10 vạn năm, mới ngộ ra vô địch pháp, che trời, lấy thúng úp voi, vĩnh hằng quang huy nở rộ, đi qua cùng tương lai vào giờ khắc này đan vào, năm tháng cùng luân hồi ở một cái chớp mắt này va chạm, mọi người ở trong nháy mắt này đều theo bản năng nhắm lại con mắt. Không dám nhìn thẳng loại này quang huy. Cái này quang huy quá rực rỡ. Quá thần thánh. Phảng phất liếc mắt nhìn đều là khinh nhờn. Quang huy trong. Diệp Phàm thân ảnh tựa như cùng thiên địa vũ trụ hợp nhất. Vĩ ngạn vô biên. Thần lực vô hạn. Ùng ùng. Thời không điêu linh. Đại đạo tịch diệt. Thiên địa hóa thành hỗn độn. Địa hỏa phong thủy tái diễn. Vũ trụ gần như từ đó nứt ra. Vạn thiên tinh khu vực đang không ngừng rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc, mặt nhật có thể đang ở trước mắt, vũ trụ muốn hủy diệt sao? Có người rung giọng nói, phảng phất nhìn thấy gần sắp đến mặt nhật, nếu tiếp tục đánh tiếp, coi như bất tử thiên hoàng không chủ động diệt thế, vũ trụ cũng sẽ bởi vì không chịu nổi hai người này chiến đấu, mà đi hướng tịch diệt, bọn họ quá mạnh. Xa siêu việt hơn xa phương thiên địa này mức cực hạn có thể chịu đựng. Nhất cử nhất động của bọn họ cũng sẽ ở cái này phương vũ trụ trong. Nhấc lên diệt thế cấp bậc tai nạn. Cong, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy mà lâu đời tiếng chuông vang vọng vũ trụ. vô lượng thần lực từ tiếng chuông chung quanh quần, có thể dùng vũ trụ vạn khu vực khôi phục bình ổn, không lại rung động. Sau đó một tòa trấn áp thiên địa vũ trụ hắc sắc thần sơn đột nhiên từ trong hư vô hiển hóa. Khí tức cường đại từ phía trên ngọn thần sơn bạo phát, khiến cho người hít thở không thông. Ở thần sơn đỉnh, nhất tôn nếu tuyệt thế thần ma nhất thân ảnh đứng chắp tay. Thân hình cùng vũ trụ ngang hàng. Đỉnh đầu của hắn, một tòa cổ trung đang ở ầm vang, cũng rũ xuống vạn ức sợi hỗn độn, đem thần ma bao phủ. Là vô thủy đại đế, hắn còn sống. Có người kinh hô, cảm giác nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Vô thủy là một cái giàu có ma lực tên, cho dù chỉ là một bóng lưng, cũng có thể khiến hôm nay đang ở trong ngượng ngùng vạn linh cảm thấy an lòng. Vì vậy tên là vô địch đại danh từ, cái tay tiếp đế binh, chém cổ hoàng, sát chí tôn, đất bằng phẳng vũ trụ vạn khu vực. Vô địch chiến tích đúc thành hắn vô địch uy danh. Ở sở có người trong lòng, trên cái thế giới này, sẽ không có vô thủy đại đế giải quyết không sự tình. Hắn ở, liền là vô địch, vô thủy đại đế, không hề từ bỏ chúng ta. Nhớ tới bất tử thiên hoàng phía trước ngôn ngữ, có sinh linh rơi lệ, bị người chặt đứt tiên lộ. Vô thủy đại đế khẳng định cũng chịu hầu như không thể xóa nhòa thương thế. Nếu không trước khi hắn cũng sẽ không hóa đạo. Nhưng bây giờ, là trong vũ trụ chúng sinh, hắn như trước nghĩa vô phản cố đi tới. Mãnh liệt nguyện lực hướng về vô thủy trên núi tuyệt thế thần ma quán trú. Có thể dùng sau lưng của nó xuất hiện nhất đạo to lớn cửu thải thần hoàn. Đây là chúng sinh nguyện lực sở ngưng. Cụ hữu vô bích hay lực lượng. Người có thể thắng sao? Giao trì thánh địa. Tần Ấu U nhìn chạy tới nơi sâu xa trong vũ trụ thân ảnh. Trong mắt lóe lên một luồng lo lắng. Hắn là vô địch. Nhất định có thể thắng. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Ấu U yên lặng nói rằng, vô thủy quả nhiên chưa chết, như vậy đạo chủng trong, khẳng định có vấn đề lớn. Luân hồi tinh thượng, Trường Mi hướng về phía Vương Siêu nói rằng, đạo chủng cùng chúng ta tương liên là bởi vì quả, chém không đứt, vô thủy muốn cho chúng ta mượn thành tựu đạo chủng, chúng ta cũng có thể mượn đường loại thành tựu thân mình. Đây thật ra là một loại đồng giá trao đổi. Vương Siêu nói rằng, bất quá, hiện tại có một việc có thể khẳng định, luân hồi chi địa, tuyệt đối cùng vô thủy có quan hệ. Trong hỗn độn dựng dục vô tận tạo hóa, e rằng luân hồi chi địa cái này bất khả tư nghị kỳ vật rơi vào phía thế giới này sau đó, đã bị vô thủy đoạt được, tính mệnh bị người khác thao chi với thủ. Cái này lại cảm giác rác chân không dễ chịu, nếu như suy đoán của ngươi là thật. Một cái có chủ luân hồi chi địa, đem là chúng ta khó nhất vượt qua cam. Trường Mi dừng ở vị này độn hướng nơi sâu xa trong vũ trụ thần ma. Trong lời nói tràn đầy quyết tuyệt, thế gian không có đại tự tại, chỉ có tương đối tự do. Luân hồi chi địa, Vương Siêu lắc đầu, thở dài một tiếng, người rốt cục xuất hiện. Nghĩ không ra vô thủy chính là, lúc này đây, coi như ngươi chạy trốn tới thế giới ở ngoài. Cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nhất đao đánh bay đánh tới cổ đỉnh. Bất tử thiên hoàng trong lời nói sát ý sôi trào. Lúc trước Trương Đạo Nhất đánh với hắn một trận lúc biến huyễn khí hơi thở, khiến hắn không có phát hiện. Mà bây giờ không biết là duyên cớ nào, đối phương vẫn chưa biến hóa khí tức. Bất quá bây giờ hắn cũng không có tâm tư truy cầu những thứ này, việc nhỏ không đáng kể. Đối với Trương Đạo Nhất ý quyết giết. Vào giờ khắc này chiếm đỉnh phong, nhưng vô thủy trên núi, chỉ vào đại trung tuyệt đại thần ma vẫn không để ý tới hắn, mà là trực tiếp cưỡi thần sơn cùng đại trung, hướng hắn kéo tới. Nếu như đại dương mênh mông khí huyết từ thần ma trên người bạo phát, che đậy tinh hà, có thể dùng càn khôn rung động, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.